Y Tiên Thiểu, chương 1440. Người là ác ma, 1. Góc truyện audio.com. Vì vậy tình cảnh quỷ dị xuất hiện, vô số hoang thú trong miệng cùng kỳ bay ra bị thôn yêu tháp hút vào. Một bên phun, một bên hút, tốc độ tương xứng, thôn yêu tháp nuốt hoang thú mà cùng kỳ phun ra, đám người thần thảo tông còn lại cùng tiến công cùng kỳ. Tuy một con kiến không thể làm gì được con voi, nhưng mà đại quân do 100.000 con kiến tạo thành lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn toàn có thể ăn sạch con voi chỉ còn lại xương cốt. Thần thảo tông có 10.000 đệ tử kết đan kỳ, nguyên anh kỳ tụ tập lực lượng đánh ra một kích, đây là lực lượng vô cùng cường đại. Cho dù là cùng kỳ cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng, nếu không nó cũng không cần phun hoang thú trong bụng ra đối phó chiến thuật biển người của thần thảo tông. Nhưng mà cùng kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hồng hoang cự xà là con cờ do nó bố trí lúc trước, hôm nay lại biến thành quân cờ của tùy qua trái lại đối phó nó. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, khi thôn yêu tháp thôn phệ vô số hoang thú, 10.000 đệ tử thần thảo tông công kích đánh vào thân hình to lớn của cùng kỳ. Trong tiếng nổ kịch liệt, thân hình khổng lồ của cùng kỳ thu nhỏ lại, chuyện này ý nghĩa lực lượng của nó đã yếu bớt. Lúc này nó hận hồng hoang cự xà thấu xương, thứ này ăn cây táo, rào cây sung, ngược lại đối phó nó, thế cho nên 10.000 thú binh nó đặt trong bụng không có đất dụng võ. Ghê tởm hơn là tùy qua tên này định hao tổn chết nó, làm cho nó nửa bước khó đi. Giống, giống, giống, giống, giống, giống, tức giận gào rú, điên cuồng gào rú, đầu hung thú này triệt để tức giận rồi, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nó đã triệt để lâm vào trong cạm bẫy do tùy qua bố trí từ trước. Đối mặt tùy qua và lực lượng cả thần thảo tông, nó chỉ có thể vùng vẫy chờ chết. Thảo mộc giai binh, hồng mông nhất kích, cảm nhận được thời cơ đã thành thục, tùy qua quyết định nhanh chóng tập trung lực lượng, vì vậy hắn mang bông hoa của hồng mông thụ biến thành thần binh lợi khí, dùng quyền ý thảo mộc giai binh đánh tới. Vẫn là 3 đóa hoa của hồng mông thụ như cũ, chúng giống như 3 mặt trời nổ tung. Trong tiếng nổ mạnh mẽ, phòng ngự thân thể cùng kỳ đã bị phá vỡ hoàn toàn, sau đó bị lực lượng cường đại xé rách máu huyết và thân thể bị xé rách hóa thành nguyên khí rải rác trong thảo mộc binh trận. Nhưng mà nguyên thần cùng kỳ còn muốn bỏ chạy, nhưng tùy qua dùng lục mục điện châu sớm chuẩn bị tu, hơn nữa nơi này là như mộng thủy cốc, như mộng cũng sớm tiến hành ảnh hưởng tới pháp tắc không gian, tuy pháp thần của cùng kỳ cường hãn, nhưng vẫn bị trói buộc chấn áp, sau đó hút vào trong hồng mông thạch. Tu sĩ nhân loại hèn hạ 1, đây là âm thanh cuối cùng của cùng kỳ lưu lại trên thế giới này, có thể nghĩ nó không cam lòng cỡ nào. Đường đường hoang thú bá chủ, vừa tiền vào thế giới nhân loại đã bị tùy qua liên thủ một đám người chém giết, thật sự là xuất sư bất lợi. Nhưng bi ai của cùng kỳ chính là vui vẻ của tùy qua. Toàn thân cùng kỳ là bảo bối, không nói cái khác, ít nhất hắn có thể luyện chế ra một đám huyền thiên quy nguyên đan tiêu chuẩn. Nhanh chóng giải quyết cùng kỳ, tùy qua bảo đệ tử thần thảo tông quay trở lại Mính Kiếm Sơn trấn thủ, hắn và Trúc Vấn Quân lại quay về đảo Bình Nghiêm. Tuy đầu hung thú cùng kỳ đã bị diệt nhưng mà ma quật trên đảo Bình Nghiêm vẫn còn, vết nứt không gian bên dưới vẫn còn, hơn nữa bởi vì cùng kỳ tới khiến vết nứt không gian nơi đây không ổn định. Góc truyện audio.com, càng có nhiều hoang thú lao ra ngoài. Thời điểm tùy qua cùng Trúc Vấn Quân quay trở về, cả hòn đảo đã phủ kín bởi hoang thú. Nhưng bởi vì bốn phía quanh đảo Bình Nghiêm có hộ sơn đại trận và một ít đệ tử thần thảo tông tọa chấn, những hoang thú này trong thời gian ngắn sẽ không vượt qua được hộ sơn đại trận. Tùy qua đến nơi đây thì lập tức thúc giục thôn yêu tháp hút những hoang thú lớn nhỏ này vào trong thôn yêu tháp luyện hóa, luyện ra những tài liệu chế tạo quy nguyên đan. Thu những hoang thú này xong, tùy qua lại cho thôn yêu tháp trấn chủ trên cửa ma quật. Sau đó tùy qua lại bảo Trúc Vấn Quân tăng cường trận pháp quanh ma quật này, để ngừa những hoang thú kia làm loạn. Sư phụ, tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, ta thấy cho dù là thôn yêu tháp cũng chưa chắc có thể trấn thủ bao lâu. Thần sắc Trúc Vấn Quân nghiêm trọng nói. Xem ra Tuyên Dĩ Lân nói không sai, thiên địa đại kiếp nạn thời gian càng ngày càng gần. Đây là chuyện tất nhiên, tùy qua nói, nhưng mà trước mắt có thể trấn thủ bao lâu thì kéo dài bấy lâu đi. Huống chi, những hoang thú này có chỗ hữu dụng, tất cả đều là tài liệu luyện đan thật tốt. Vấn Quân, người trước tiên quay về Mính Kiếm Sơn A, tiếp tục tăng cường trận pháp phòng ngự quanh Mính Kiếm Sơn, để ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Vì sư muốn tạm thời rời khỏi đây, sau khi xong việc sẽ quay về Mính Kiếm Sơn. Sau khi tách ra khỏi Trúc Vấn Quân, tùy qua liên hệ với Hathaway. Lần trước tùy qua đã bàn xong chuyện hợp tác với nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ cung cấp cho tùy qua thêm huyết dịch hàng mẫu khiến hắn thỏa mãn. Lúc này gặp mặt tại Uy Quốc bởi vì quân đoàn vinh quang của Hathaway có căn cứ tại Uy Quốc. Hơn nữa trước mắt nước Mỹ đặt trọng điểm tại châu Á, quân đoàn vinh quang của Hathaway cũng là lợi khí của bọn họ, đương nhiên là muốn an trí ở vị trí cần thiết, nói rõ chính là khắc chế long đằng của Hoa Hạ. Cho tới trước đó, quân đoàn vinh quang của Hathaway vẫn làm sứ mạng của mình, cơ hồ ngăn chặn long đằng ở khu vực châu Á xem như chiếm hết thượng phong, nhưng mà từ khi tùy qua gia nhập long đằng thì tình thế này nghịch chuyển, gần đây nhiều lần quân đoàn vinh quang giao phong với long đằng đều lâm vào hoàn cảnh xấu, không có chiếm được tiện nghi gì cả. Nhưng mà tranh đấu giữa quân đoàn vinh quang cùng long đằng cũng không phải mâu thuẫn chủ yếu hiện tại. Vì ứng phó thiên địa đại kiếp nạn trong tương lai, tùy qua hiện tại cũng không muốn làm xấu quan hệ hợp tác với Hathaway. Hai người chạm mặt nhau tại gian nhà cũ của vụ ẩn gia tộc, tâm tình của Hathaway xem ra có chút xấu hổ không thoải mái, dường như gần đây gặp một ít chuyện không vui. Trong đó nguyên nhân không vui gián tiếp chính là tùy qua gây ra, bởi vì Hathaway biết rõ trên thân nàng và đa số người của quân đoàn vinh quang đều cất giấu một quả bom hẹn giờ. Khi quả bom hẹn giờ này nổ tung, Hathaway và thành viên quân đoàn vinh quang rất có thể trở thành nô lệ mất đi linh hồn, vĩnh viễn bị cái gọi là thần ma chi phối, trọn đời không được siêu sinh. Đây là chuyện đáng sợ hơn cả tử vong. May mắn tùy qua sớm phát hiện vấn đề này, hơn nữa cáo chi Hathaway, nhưng mà biết rõ tin tức này, Hathaway càng kinh hãi suốt ngày. Huống chi Hathaway cũng biết tùy qua không phải bằng hữu của nàng, ăn dược phẩm của tùy qua cũng phải cẩn thận từng chút mới được. Hathaway, tiểu thư, vài ngày không gặp ngươi đã gầy đi một chút. Tùy qua khẽ cười nói, cách trương.